Chương 2281, Bồ Đề Linh Quang Gai nói ta không hiểu Phật Pháp, mời chư Phật chỉ giáo. Lôi Cổ Thần Phong đỉnh chấp, Nguy Nga Đại Hùng Bảo Điện đứng vững. Ở bên trong, từng tôn Phật Đà tượng thần ngồi xếp bằng, tản ra tươi sáng chói mắt Phật quang, thanh thánh an lành khí tức, bao phủ tại mỗi khắp ngõ ngách. Theo Cổ Thiện đám người tiến vào, cái này Phật Điện bên trong chư Phật dường như sống lại giống như, trong đôi mắt lộ ra linh động chi ý, nhìn chăm chú lên Cổ Thiện bọn người. Phật hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đại Hùng Bảo Điện phía trên, một cái tượng Phật từ tốn nói. Gặp qua chư Phật. Phật hữu trước chuyến này đến, là vì Phật đạo Bồ Đề Linh Quang a. Đúng vậy. Phật đạo Bồ Đề Linh Quang, là cái này Lôi Cổ Thần Phong bên trong trọng yếu nhất cơ duyên một trong, ẩn chứa trong đó đại lượng Phật môn chí lý, đối với Phật môn tu sĩ tới nói vô cùng trọng yếu, nếu lĩnh hội luyện hóa. Liền có thể chạm đến quân vương cánh cửa. Không chỉ có như thế, coi như không phải Phật môn tu sĩ đạt được, cũng có bảo vệ đạo tâm, không nhận tà ma xâm nhiễm công hiệu, còn có tăng lên ngộ tính chi tác dùng. Bất quá muốn có được cái này Bồ Đề Linh Quang, cũng không đơn giản. Cần thông qua cái này Lôi Cổ Thần Phong chư Phật khảo nghiệm mới được. Chư Phật khảo nghiệm, tự nhiên cùng Phật có quan hệ. Không tinh tế thực lực tu vi. Chỉ luận Phật Pháp cao thấp. Chỉ cần có thể tại Phật Pháp biện luận phía trên thắng qua Đại Hùng Bảo Điện 108 tôn Phật bên trong 36 vị, liền có thể đạt được Bồ Đề Linh Quang. Phật hữu, mời. Một cái tượng Phật cười nhạt nói. Mời. Cổ Thiện cười nhạt một tiếng. Song phương bắt đầu biện pháp, trong chốc lát, địa dũng kim liên, thiên khai thánh quang. Mà liền tại song phương biện luận thời điểm, Lôi Cổ Thần Phong bên ngoài, cũng có mấy đạo thân ảnh chậm rãi đi vào. Chính là Sở Cùng Nhân bọn người cùng Chuẩn Đề tiếp dẫn. Đợi nhìn đến Chuẩn Đề tiếp dẫn lúc, những cái kia theo Cổ Thiện đi tới Phật môn tu sĩ ào ào lông mi cau lại, một người trong đó nói, các ngươi tới đây làm gì? Sư huynh đệ ta hai người, tới đây cùng chư Phật một biện. Chuẩn Đề từ tốn nói, luận tu vi. Bọn họ có lẽ không bằng Cổ Thiện. Nhưng luận Phật Pháp, bọn họ tự hỏi không kém cỏi bất luận kẻ nào. Chỉ bằng các ngươi. Một cái tăng nhân cười lạnh một tiếng, nói, bàn cổ vũ trụ bên trong, liền một cái Phật đạo quân vương đều không có, ngươi dựa vào cái gì tham gia khảo hạch này. Nói tới nói lui. Vẫn là bọn hắn khó chịu Chuẩn Đề tiếp dẫn xuất thân của hai người. Chúng sinh bình đẳng, ta đã tới đây, liền có tư cách tham dự khảo nghiệm. Tiếp dẫn nói ra. Vốn là hắn là không nguyện ý cùng Cổ Thiện bọn người lên xung đột. Nhưng nghĩ tới chính mình sư huynh đệ tại thiên Phật tịnh thổ bên trong bị gạt bỏ, hắn liền không nhịn được muốn vì chính mình sư huynh đệ hai người tranh một khẩu khí. Người tranh một khẩu khí, Phật tranh giành một nén nhang. Trên thực tế, cũng đều cùng. Lại thêm hiện tại có Sở Cùng Nhân chỗ dựa, bọn họ nhất thời đã có lực lượng. Các ngươi muốn tiến vào tham dự khảo nghiệm. Chớ vọng tưởng. Cái kia tăng nhân hừ lạnh nói. Phật làm không phân biệt tâm. Vị này Phật hữu lại có như thế lớn phân biệt chi tâm, cái này Phật, không tu cũng được. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Hắn phất tay áo vung lên, khí thế mênh mông tuôn ra. Oanh! Lực lượng bá đạo trực tiếp đem tại chỗ là Phật tu toàn bộ hất bay ra ngoài. Sở Cùng Nhân! Ngươi muốn nhúng tay ta Phật môn nội vụ sao? Chúng người quá sợ hãi, ánh mắt lộ ra kiên kỵ. Nhưng lại không một người dám lên trước. À! Phật môn nội vụ, ta không có hứng thú, chỉ bất quá, cái này Đại Hùng Bảo Điện bên trong chư Phật, ta ngược lại thật ra muốn vào xem. Sở Cùng Nhân cười nói. Đón lấy, hắn từng bước một hướng về Đại Hùng Bảo Điện đi đến. Chuẩn Đề, tiếp dẫn mấy người thấy thế, vội vàng cùng ở phía sau hắn. Các ngươi. Một cái tăng nhân tức hỗn hển, nhưng trở ngại Sở Cùng Nhân thực lực, nhưng cũng không dám xuất thủ, chỉ có thể đứng tại chỗ, mặt đỏ tới mang tai. Để hắn đi vào đi. Một vị lão tăng từ tốn nói, đã tính trước nói, Sở Cùng Nhân liền xem như tiến vào, cũng không chiếm được cơ duyên gì. Những người còn lại cũng là gật gật đầu. Phật môn coi trọng duyên phận. Không có duyên phận, lớn hơn nữa cơ duyên bày ở trước mặt cũng lấy không được. Nghĩ đến Lôi Cổ Thần Phong cơ duyên, nhất định phải có đầy đủ Phật Pháp tu vi mới được, nếu không hết thảy đều chẳng qua là ảo ảnh trong mơ. Không tệ. Cũng để cho cái này Cùng Nhân mở mang kiến thức một chút Phật Pháp tinh diệu. Là cực, miễn cho hắn cả ngày không coi ai ra gì. Cho hắn biết, không phải có thực lực, liền có thể muốn làm gì thì làm. Đại hùng bảo điện bên trong. Cổ thiện cùng chư Phật biện pháp đã tiến nhập thời khắc sống còn. Phật hữu, đa tạ. Cổ thiện từ tốn nói. Tại hắn đối diện, một cái tượng Phật truyền ra một cái khẽ cười một tiếng, Phật môn thiên tài xuất hiện lớp lớp. Chúng ta vui mừng, cái này bồ đề linh quang, ngươi cầm đi đi. Hắn đánh ra một cái kim sắc chùm sáng. Cái này quang đoàn bên trong có đại lượng phù văn lưu chuyển, huyền ảo bất phàm. Cổ thiện cầm lấy cái này linh quang, trong mắt lộ ra một vệt mừng rỡ, nếu luyện hóa lĩnh hội cái này linh quang, ta liền có thể chạm đến quân vương cánh cửa, lại thêm ta bản thân thiên phú, cơ bản giống như là chỉ nửa bước bước vào quân vương chi cảnh. Đột nhiên, hắn cảm ứng được cái gì, nhìn về phía sau lưng. Chỉ thấy Sở Cùng Nhân dẫn người, chậm rãi đi vào Đại Hùng Bảo Điện. Khi nhìn đến trong tay hắn linh quang lúc, Sở Cùng Nhân ánh mắt lóe lên, khẽ cười một tiếng, há, cái kia chính là trong truyền thuyết bồ đề linh quang. Cổ thiện đồng tử hơi hơi co rụt lại, lập tức vội vàng linh quang thu lại, bộ dáng kia, tựa hồ sợ chậm một bước liền bị Sở Cùng Nhân cho đoạt một dạng. Sở đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Cổ thiện chắp tay trước ngực, cười nhạt nói. À, ngươi cái này còn sợ ta đoạt ngươi đồ vật. Yên tâm, ta cũng không phải cái gì cường đạo. Sở Cùng Nhân cười nói, một bộ chính nhân quân tử bộ dáng. Cổ thiện ngoài cười nhưng trong không cười. Ai biết được. Đón lấy. Hắn nhìn về phía chuẩn đề tiếp dẫn hai người. Hai vị Phật hữu, cũng tới. Gặp qua Phật tử. Chuẩn đề tiếp dẫn hai người hơi hơi hành lễ. Tại thiên Phật tịnh thổ bên trong, cổ thiện địa vị cực cao. Ngoại trừ Phật đạo quân vương bên ngoài, còn lại Phật tu gặp cũng muốn dâng lên ba phần. Cho dù chuẩn đề, tiếp dẫn hai người đối với người này bất mãn, có thể trên mặt nổi công tác vẫn phải làm, bị bắt được bím tóc, thời gian thì càng khổ sở hơn. Hai vị Phật hữu cũng muốn tham dự khảo hạch. Đúng vậy. Cái kia mời đi. Cổ thiện không để ý, hắn thấy, ngay cả mình thông qua khảo hạch. Đều vô cùng khó khăn, chớ nói chi là chuẩn đề, tiếp dẫn hai người. Có thể chuyện phát sinh kế tiếp, lại làm cho hắn cảm thấy chấn kinh. Chỉ thấy chuẩn đề tiếp dẫn hai người cùng bảo điện chư Phật biện pháp, đúng là ung dung không vội, mấy canh giờ về sau, đúng là biện pháp thắng qua 36 vị Phật đà. Thắng được bồ đề linh quang. Quá tốt rồi. Chuẩn đề tiếp dẫn hai người nhìn trong tay linh quang, hưng phấn vô cùng. Có cái này linh quang tại. Đối bọn hắn tương lai tu hành chính là như hổ thêm cánh a, không nghĩ tới hai vị Phật hữu đối Phật pháp cảm ngộ càng như thế tinh thâm, tại hạ bội phục. Cổ thiện từ tốn nói, ánh mắt lộ ra một vệt dị sắc. Sở Cùng Nhân ở bên cạnh nhìn lấy, sờ lên cằm. Cái này cổ thiện, tự hồ lòng mang ý đồ xấu đây. Muốn hay không tìm một cơ hội xử lý rồi. Ngay tại hắn ý nghĩ này vừa dâng lên thời điểm, cổ thiện cảm thấy lưng mát lạnh, trụi lũi da đầu tê dại một hồi. Hắn nhìn về phía Sở Cùng Nhân, nói, không biết Sở đạo hữu tới đây cái gì. Chẳng lẽ là đi cùng chuẩn đề, tiếp dẫn hai vị Phật hữu tới. Hai người này, không liên quan gì đến ta, ta tới đây cũng là đối cái này lôi cổ thần phong cơ duyên cảm thấy hứng thú. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Cái kia Sở đạo hữu chỉ sợ cũng phải thất vọng, nơi này cơ duyên, chỉ có tinh thông Phật pháp người mới có thể đạt được. À, ai nói ta không hiểu Phật pháp rồi. Sở Cùng Nhân cười nói, tiếp lấy đi đến chư Phật trước mặt, thản nhiên nói, tại hạ Sở Cùng Nhân, cả gan đến đây biện pháp. Mời chư Phật chỉ giáo. Chương 2282, biện pháp thắng chư Phật lại nhất cực đạo tu hành pháp, bất động minh vương kiếm ấn. Cổ thiện nhìn lấy Sở Cùng Nhân, sửng sốt một chút. Đối phương lại muốn rất chư Phật biện pháp. Hắn hiểu Phật pháp sao? Đại Hùng Bảo Điện bên trong chư Phật cũng sửng sốt một chút. Bọn họ theo Sở Cùng Nhân trên thân vẫn chưa cảm giác được quá mức nồng đậm Phật pháp khí tức. Ngươi là Phật môn bên trong người? Không phải. Không phải Phật môn người, như thế nào cùng bọn ta biện pháp? Chúng sinh bình đẳng, biện pháp, chỉ có thể Phật môn bên trong người mới có thể sao? Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Chư Phật trầm ngâm một chút, cũng là như thế một cái ý, cái kia mời đi. Một cái tượng Phật mở miệng nói ra. Sở Cùng Nhân lại là ánh mắt lóe lên, thản nhiên nói, nguyên một đám tới thực sự quá chậm, ta muốn cùng chư Phật, cùng một chỗ biện pháp. Nói cách khác, hắn lưỡi biện quần Phật. Một người, đơn đấu cái này Đại Hùng Bảo Điện bên trong 108 tôn Phật. Cổ Thiện thần sắc chấn động. Đón lấy, hắn giống như là nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy Sở Cùng Nhân. Nơi đây chư Phật đều là Phật môn tiền bối, là Phật Pháp sớm nhất một nhóm người khai sáng, cái này Sở Cùng Nhân, lại muốn cùng bọn hắn tất cả mọi người biện pháp. Chỉ sợ chỉ cấp hắn mấy đầu lưỡi. Hắn liền biện không đến đi. Cổ Thiện nội tâm nghĩ đến. Mà chuẩn đề, tiếp dẫn hai người cũng cảm thấy Sở Cùng Nhân quá mức mạo tiếng. Cùng 108 Phật biện pháp. Cho dù là thiên Phật tịnh thổ bên trong những cái kia Phật đạo quân vương cũng làm không được a, nhóc con, cuồng vọng. Ngươi là tới nơi này hồ nháo sao? Đại Hùng Bảo Điện bên trong, cái kia thanh thánh an lành Phật quang đột nhiên sôi trào lên. Chư Phật nhìn lấy Sở Cùng Nhân, trong đôi mắt mang theo tức giận. Nhưng Sở Cùng Nhân lại là thần sắc lạnh nhạt nói, chư Phật, cùng lên đi. Đón lấy, hắn trước tiên mở miệng. Từng cái Phật môn chí lý tại trong miệng hắn liên tiếp tuôn ra. Những thứ này chí lý danh ngôn tựa hồ dẫn động bốn phía Phật quang, bao phủ ở trên người hắn, tạo thành một kiện thần thánh áo cà sa giống như, làm nổi lên lấy hắn, giống như một tôn vô thượng Phật đà. Chuẩn đề tiếp dẫn bọn người thấy thế, không khỏi vô cùng ngạc nhiên. Hắn lại thật hiểu Phật Pháp. Mà lại, tựa hồ cảnh giới cực cao. Sở Cùng Nhân hiểu Phật Pháp sao? Hắn là hiểu. Nhưng nói muốn cái này 108 tôn Phật Pháp sớm nhất người sáng lập đánh đồng, đó còn là quá mức khoa trương. Dù sao, hắn cũng không chuyên tu Phật Pháp. Vậy hắn cùng cái này chư Phật biện pháp lực lượng ở đâu đâu? Rất đơn giản. Bởi vì hắn có tiểu ái. Tiểu ái làm toàn tri chi linh, không biết hấp thu bao nhiêu cái vũ trụ tri thức, ở trong đó, tự nhiên cũng bao quát các loại Phật Pháp. Chỉ cần nàng nguyện ý, liền có thể hóa thân trên đời tinh thông nhất Phật Pháp người. Thời gian lưu chuyển. Chư Phật sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Sở Cùng Nhân đối với Phật Pháp nghiên cứu, quá thấu triệt, mà lại các loại thiên môn Phật Pháp lý luận, cũng đều biết đến nhất thanh nhị sở. Ở trong đó có không ít thậm chí ngay cả chư Phật cũng không biết Phật Pháp lý luận. Bọn họ tuy là Phật Pháp sớm nhất người sáng lập, nhưng bọn hắn cũng quá mức tại cổ xưa. Bất luận cái gì tri thức, đều là đang không ngừng hướng về phía trước phát triển. Phật Pháp cũng giống vậy. Sở Cùng Nhân có trên đời này tân tiến nhất Phật Pháp lý niệm, vừa có cổ lão Phật Pháp nội tình, các loại trích dẫn kinh điển, tầng tầng lớp lớp. Trong lúc nhất thời, Đại Hùng Bảo Điện chư Phật, đúng là bị hắn một người tranh luận á khẩu không trả lời được, còn bên cạnh Cổ Thiện, đã sớm nhìn mộng. Cái này, đây là có chuyện gì? Cái này Sở Cùng Nhân đối với Phật Pháp nghiên cứu sao xa xa bao trùm tại trên ta. Đây rốt cuộc ta là Phật tử. Còn là hắn mới là Phật tử a. Cổ Thiện mộng. Chuẩn đề, tiếp dẫn cũng là chấn kinh đến không thể phục thêm. Sở Cùng Nhân xuất từ bàn cổ vũ trụ, có thể hắn nắm giữ Phật Pháp tri thức lại là vượt ra khỏi bọn họ hai cái này bàn cổ vũ trụ Phật môn người sáng lập lý giải. Còn có so đây càng thêm không thể tưởng tượng thế sự tình sao. Sở Tiên Vương, quả nhiên là có thể làm việc người khác không thể a. Chuẩn đề lắc đầu cảm khái nói ra. Hắn lúc này, càng thêm kiên định cùng Sở Cùng Nhân chuyện hợp tác. Sở Cùng Nhân tiềm lực vô cùng, tương lai trở thành quân vương cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột, có ủng hộ của hắn. Bọn họ tương lai mới có thể tại thiên Phật tịnh thổ ở trong có chỗ đứng, thậm chí là thực bày ra chính mình khát vọng, truyền Phật Pháp tại chư thiên. Cái này Phật Pháp là bọn họ Phật Pháp, mà không phải thiên Phật tịnh thổ chi Phật Pháp. Bọn họ muốn chính mình khai tông lập giáo. Phật hữu chi tại hùng biện, chúng ta bội phục. Cuối cùng, một người cầm đầu tượng Phật chắp tay trước ngực, tiếp lấy trên thân tách ra tươi sáng Phật quang, Phật hữu tại Phật Pháp phía trên lý giải cùng nghiên cứu, tại trên bọn ta, cái này Bồ Đề Linh Quang cùng Bất Động Minh Vương kiếm ấn, nên về ngươi. Tươi sáng Phật quang hiển hóa. Trong đó, Bồ Đề Linh Quang hiện lên. Cái này Linh Quang, nồng đậm vô cùng. So với Cổ Thiện, Chuẩn Đề, tiếp dẫn ba người còn muốn nồng đậm mấy lần. Mà tại cái này Linh Quang bên trong, loáng thoáng, còn có một thanh kim sắc tiểu kiếm, Phía trên lưu chuyển lên một trận này thanh thánh an lành nhưng lại sắc bén kiếm ý, cái này khiến Sở Cùng Nhân có chút ngoài ý muốn. Làm hắn nắm chặt linh quang nháy mắt, ẩn chứa trong đó kiếm nhỏ màu vàng kim cũng dung nhập trong cơ thể của hắn, vô số tin tức tại trong đầu hắn tuôn ra. Bất động minh vương kiếm ấn. Bên cạnh, Cổ Thiện hai mắt hỏa nhiệt vô cùng, không nghĩ tới cái này lôi cổ thần phong bên trong lớn nhất cơ duyên đúng là cái này bất động minh vương kiếm ấn. Tại thiên Phật tịnh thổ bên trong. Có quan hệ với cái này kiếm ấn truyền thuyết. Nghe nói, tại cực kỳ cổ lão năm tháng trước, Phật môn bên trong ra một tên kiếm tu, hắn chi thiên tư thế kinh tài tuyệt diễm, thậm chí kém chút đột phá đến quân thượng phía trên cảnh giới, mà hắn còn sáng tạo ra một môn vô cùng cường thế cực đạo tu hành pháp. Đem Phật pháp diệu ý cùng kiếm đạo xảo diệu kết hợp tại một khối. Cái này tu hành pháp, chính là cái này bất động minh vương kiếm ấn. Là Phật môn chí cao thần thông, loại cấp bậc này tu hành pháp, liền đương đại thiên Phật tịnh thổ chi chủ đều không nhất định có đó a. Về sau, môn này tu hành pháp liền thất truyền. Chẳng ai ngờ rằng, lại tàn tại cái này lôi cổ thần ngọn núi bên trong. Muốn thông qua 108 Phật biện pháp, mới có thể thu được này tu hành pháp. Đáng giận, cái này tu hành pháp, lại để hắn cầm. Cổ Thiện nhìn lấy Sở Cùng Nhân bóng lưng, vô cùng ghen ghét. Mà Sở Cùng Nhân thì là nhắm hai mắt, tại trải nghiệm lấy bất động minh vương ấn huyền diệu, thời gian dần trôi qua, hắn kiếm chỉ ngưng tụ, giữa ngón tay có một đạo Phật quang lưu chuyển. Phật quang ngưng tụ thành kiếm ảnh. Thanh thánh chi khí, sát phạt chi khí cả hai kết hợp, vô cùng kinh người. Chư Phật lại lần nữa bị khiếp sợ đến. Cái gì? Hắn vừa mới tiếp nhận cái này bất động minh vương kiếm ấn truyền thừa. Thế mà nhanh như vậy liền có thể vận dụng huyền diệu trong đó rồi. Ngộ tính của hắn, làm sao lại khủng bố như thế? Phải biết, Sở Cùng Nhân tiếp nhận không phải một môn hợp đạo pháp, hỗn nguyên pháp truyền thừa, mà chính là bao trùm tại Hồng Mông tu hành pháp ở trên cực đạo tu hành pháp. Dạng này truyền thừa, cho dù là quân vương cũng muốn hoa không ít thời gian đi lĩnh hội lý giải, mà Sở Cùng Nhân vừa tiếp nhận hết truyền thừa, sau một khắc liền có thể vận dụng. Đây quả thực đổi mới mọi người thế giới quan. Trên thực tế, Sở Cùng Nhân cũng có chút ngoài ý muốn. Tuy nhiên ngộ tính của hắn rất khủng bố. Nhưng gần nhất, tự hồ càng khủng bố hơn. Đột nhiên, hắn nghĩ tới tạo hóa trì, tiến vào tạo hóa trì về sau, không chỉ có tư chất căn cốt sẽ nhận được tăng lên, nào đó một hạng năng lực cũng sẽ bị phóng đại. Tỷ như Cố Linh Lung âm hàng thuộc tính, Lam Vũ Quang Minh thuộc tính. Sở Cùng Nhân theo tạo hóa trì sau khi ra ngoài, ngoại trừ duy nhất bản nguyên thể đạt được tăng cường về sau, cũng không có quá mức rõ ràng cảm giác. Hiện tại xem ra, hắn cái này bị phóng đại năng lực, là ngộ tính a, tạo hóa trì, quả nhiên bất phàm. Sở Cùng Nhân nội tâm lần nữa cảm khái một chút cái này vĩnh hằng khen thưởng thần kỳ. Đón lấy, hắn thu liễm đầu ngón tay Phật quang, hướng chư Phật hơi hơi hành lễ, lần này biện pháp, tại hạ thu hoạch rất nhiều, đa tạ chư Phật. Phật hữu khách khí. Chư Phật nguyên bản đối với Sở Cùng Nhân cùng vọng 10 phần khó chịu. Nhưng bây giờ, nhưng cũng tâm phục khẩu phục. Chương 2283, ngoại tộc tu xích động minh vương kiếm ấn ban đầu thi triển, tổ lăng tiên đảo. Lôi cổ thần phong lớn nhất đại cơ duyên đã bị chư vị đoạt được, chúng ta cũng nên tiếp tục ngủ say. Cái này kỷ nguyên cũng không đơn giản, chư vị tự giải quyết cho tốt. Chư Phật nhìn lấy Sở Cùng Nhân mọi người từ tốn nói. Đón lấy, bọn họ Phật quan thu liễm, khôi phục thành thần giống bộ dáng. Sở Cùng Nhân nghe xong chư Phật ngữ điệu, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Đón lấy, hắn lấy ra bồ đề linh quan. Thạch Anh, cái này bồ đề linh quan cho ngươi. Vật này đối Phật môn bên trong người có tác dụng lớn. Hắn cuối cùng không phải Phật môn người. Cho Thạch Anh vừa tốt. Đối phương là Phật tu, là huyền thiên cửu tinh một trong, đối với hắn tuyệt đối trung thành. À! Thạch Anh sửng sốt một chút. Nàng vốn là không có ôm hy vọng quá lớn có thể thu được cái gì tuyệt thế cơ duyên, không nghĩ tới một đoạn bồ đề linh quan cứ như vậy nhét đến đây, để cho nàng vừa mừng vừa sợ. Chuẩn đề, tiếp dẫn nhìn lấy trong tay nàng linh quan, vô cùng hâm mộ. Trong tay đối phương linh quang, có thể so trong tay bọn họ muốn nồng đậm nhiều. Liền xem như Cổ Thiện cũng kém xa. Cổ Thiện tâm tình lúc này vô cùng phức tạp. Chính mình mệt gần chết mới lấy được linh quan, Sở Cùng Nhân cứ như vậy tiện tay tặng người, thật sự là người so với người, tức chết người đi được a, đi thôi. Đón lấy, Sở Cùng Nhân mang theo Ân Hồng Hoa bọn người liền muốn rời khỏi. Nhưng lúc này, đại điện bên ngoài, bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Mọi người ra ngoài xem xét. Chỉ thấy được có một nhóm tu sĩ đang cùng Phật môn tu sĩ chém giết lấy. Vốn là, Sở Cùng Nhân là không muốn xen vào việc của người khác. Nhưng trước mắt này chút tu sĩ, đều là không phải nhân tộc, cái này khiến Sở Cùng Nhân rất ngạc nhiên. Những người này đến tột cùng là làm sao tiến vào nhân văn tổ địa? Phật môn tu sĩ, chết đi. Ha ha, Cổ Thiện đi ra, cái này lôi cổ thần phong cơ duyên, nhất định bị hắn đạt được, phía trên, đem trong tay hắn cơ duyên cướp tới. Mấy cái đại đạo cảnh tu sĩ khóa chặt Cổ Thiện. Mấy người hô nhau mà lên. Làm càn. Cổ Thiện sầm mặt lại, giận tím mặt. Chỉ thấy hắn đưa tay một chưởng oanh ra, Phật quang hiển hiện ra, tại phía sau hắn hóa thành một tôn kim sắc Phật Đà Pháp tướng, phát ra vô tận uy nghiêm. Pháp tướng trợn mắt tròn xoe, thi triển phục ma chi năng. Oanh. Chỉ là nhất kích, lập tức đem mấy cái kia tu sĩ cho đánh bay ra ngoài. Không hổ là Cổ Thiện, lực lượng thật mạnh. Mau nhìn, bên cạnh hắn còn có mấy người, tu vi của bọn hắn không cao. Mấy cái kia đại đạo tu sĩ gặp Cổ Thiện thực lực mạnh, khó có thể chống lại, liền đem ánh mắt đặt ở cách đó không xa Ân Hồng Hoa, Thạch Anh trên người mấy người. Bọn họ thần sắc âm ngoan, tốc độ cực nhanh. Nhưng đột nhiên, bọn họ khóe mắt liếc qua thấy được bên cạnh Sở Cùng Nhân, cảm thấy người này tựa hồ có chút quen thuộc, sau đó đồng tử co rụt lại, vô cùng hoảng sợ. Vốn là phi tốc tiến lên thân thể nhất thời cứ thế mà đã ngừng lại. Ta dựa vào, Sở Cùng Nhân. Mau lui lại. Gia hỏa này tại sao lại ở chỗ này? Đối với Sở Cùng Nhân, những người này là biết đến. Đối phương khủng bố cỡ nào, càng là rõ ràng, chỉ là trong tích tắc, bọn họ quyết định thật nhanh, xoay người chạy, có thể đã không kịp. Sự xuất hiện của bọn hắn, gây nên Sở Cùng Nhân hứng thú. Liền bắt các ngươi thử một chút một chiêu này đi. Chỉ thấy Sở Cùng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, Phật quang tại đầu ngón tay lưu chuyển lên. Một cái to lớn vạn tự tại Phật quang bên trong ngưng tụ mà thành. Chính là bất động Minh Vương kiếm ấn. Minh Vương kiếm ấn, độ chúng sinh. Dồi dào uy áp, bỗng nhiên tràn ngập bên trong thiên địa. Vô biên Phật quang bên trong. Một cái tay cầm kim cương bảo kiếm to lớn Phật Đà Pháp tướng tại Sở Cùng Nhân sau lưng hình thành. Mạnh mẽ uy thế, trong nháy mắt bao phủ lại tất cả mọi người. Từng đạo ẩn chứa Phật quang kiếm khí, bắn phá mà ra. Đây là cái gì tu hành pháp? Đáng chết. Nguyên một đám ngoại tộc tu sĩ tại kiếm khí phía dưới, liên tiếp tiêu vong. Thứ nhất thanh thánh an lành Phật quang, lại là bộc phát ra thứ nhất sát phạt vô song lực phá hoại. Để tại chỗ tất cả mọi người nghẹn họng nhìn trân trối. Nhất là những cái kia Phật môn tu sĩ, càng là mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Một người trong đó, kiến thức không tầm thường, mơ hồ trong đó nhận ra Sở Cùng Nhân sử dụng tu hành pháp. Ngữ khí run rẩy nói ra, cái này, đây chẳng lẽ là ta Phật môn thất truyền đã lâu cực đạo tu hành pháp. Bất động Minh Vương kiếm ấn. Lời vừa nói ra, mọi người vô cùng xôn xao. Tất cả mọi người nhìn về phía Cổ Thiện, muốn hỏi thăm ý kiến của hắn. Nhưng đối phương trầm mặc không nói. Lần này trầm mặc cũng không thể nghi ngờ xác nhận mọi người phỏng đoán. Đối phương thi triển, thật là bất động Minh Vương kiếm ấn. Ông trời ơi, cái này, này làm sao có khả năng? Hắn làm sao lại bất động Minh Vương kiếm ấn? Sở tông chủ trong điện thông qua biện pháp, thắng 108 Phật, lúc này mới thu được cái này bất động Minh Vương kiếm ấn. Chuẩn đề từ tốn nói. Nhìn lấy những cái kia Phật tu không thể tin được ánh mắt, hắn nội tâm mừng thầm. Mà Sở Cùng Nhân đối phương Phật môn chúng tu sĩ phản ứng cũng không thèm để ý, hắn đi hướng bên trong một cái tại kiếm quan phía dưới sống sót tu sĩ. Từ đối phương thi triển tu hành pháp nhìn ra, đối phương là thiên thần nhất tộc. Nói, các ngươi là làm sao tiến vào? Phi, Sở Cùng Nhân, ngươi đều có thể giết ta. Đừng nghĩ từ ta chỗ này đến bất kỳ tin tức gì. Cái kia thiên thần nhất tộc tu sĩ kiên cường nói. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng, xương cứng, rất tốt. Hắn cũng là không buồn. Đối với như thế nào đối phó loại này xương cứng, hắn tự có một bộ phương pháp. Chỉ thấy hắn tay bắt pháp quyết, các loại linh hồn tu hành pháp tiếp liền thi triển, dày vò đến đối phương đau đến không muốn sống, thê lương bi thảm âm thanh quanh quẩn ra. Cùng lúc đó, sư hồn đại pháp thi triển. Cổ Thiện bọn người thấy thế, bên trong lòng không khỏi sinh ra thấy lạnh cả người. Tay của người này đoạn, lại tàn nhẫn như vậy. Cùng vừa rồi tại Đại Hùng Bảo Điện bên trong cùng chư Phật biện pháp bộ dáng, hoàn toàn tưởng như hai người, một cái là Thánh Phật, một cái thì là ác quỷ Tu La A. Đến cùng cái nào mới thật sự là hắn? Cổ Thiện bọn người đối với Sở Cùng Nhân càng phát ra kiên kỵ. Mà Sở Cùng Nhân đã thông qua sư hồn chi pháp, dần dần hiểu rõ hết thảy. Thú vị! Không nghĩ tới lần này nhân văn tổ địa mở ra, lại đưa tới ngoại tộc ngấp nghé, thiên thần nhất tộc, long tộc. Thú nhân nhất tộc, chú tộc. Sở Cùng Nhân trên mặt dần dần lộ ra vẻ băng lãnh. Tuy nhiên hắn đối với những người này tộc thánh địa không có hảo cảm gì, nhưng ngoại tộc muốn xâm hại nhân tộc lợi ích, cũng phải hỏi hắn có đồng ý hay không. Hắn nhìn thoáng qua trước mặt đã hai mắt đờ đẫn thiên thần nhất tộc tu sĩ. Lạnh hừ một tiếng, chút long chi hỏa nhất thời đem đối phương thiêu thành tro tàn. Người này trong trí nhớ biết được, lần này mấy cái ngoại tộc nắm giữ ba kiện nhân văn chí bảo, lại thêm hắn còn lại nhân tộc thánh địa trong tay chí bảo, xem ra lần này, nhân tổ truyền thừa, rất có thể sẽ hiện thế a. Sở Cùng Nhân nghĩ đến trước đó chư Phật. Cái này kỷ nguyên, cũng không đơn giản, mà nhiều cái kỷ nguyên đến nay, theo chưa hiện thế nhân tổ truyền thừa ở cái này kỷ nguyên hiện thế cũng không phải là không được sự tình. Ngay tại Sở Cùng Nhân nghĩ như vậy thời điểm. Toàn bộ nhân văn tổ địa. Oanh chấn động một cái. Ngay sau đó, trên không trung có sáng chói tiên huy nở rộ. Chỉ thấy một tòa nguy nga bao la hùng vĩ không trung hòn đảo, chậm rãi theo tầng mây bên trong dò ra, vô số đi vào tổ địa nhân tộc tu sĩ không hẹn mà cùng nhìn về phía hòn đảo. Sở Cùng Nhân cảm giác, trong cơ thể mình thiên ly kiếm, chính đang chấn động. Tự hồ cùng cái kia hòn đảo trúng cái gì tồn tại, phát sinh cộng minh. Là tổ lăng chỗ tiên đảo. Cổ Thiện kinh hô một tiếng, trong mắt chảy ra chấn kinh chi sắc. Tổ lăng, chính là nhân tổ truyền thừa vị trí. Vô số kỷ nguyên từ chưa hiện thế. Mà ở cái này rung chuyển kỷ nguyên. Rốt cục xuất hiện. Chương 2284, thế lực khắp nơi động tác quân vương hạt giống tề tụ, ngoại tộc hiện thân. Tiên đảo hiện thế. Nhân văn tổ địa bên trong rất nhiều tu sĩ trở nên khiếp sợ. Tất cả mọi người nhìn lấy tiên đảo, ánh mắt hỏa nhiệt. Một dãy núi phía trên. Minh Nguyệt Vô Hại nhìn lấy không trung tiên đảo, trong mắt dị sắc lóe lên, tiên đảo thế mà hiện thế, xem ra nhân văn cửu bảo tề tụ tổ địa. Nàng bóng người hóa thành một đạo tiên hồng, bắn ra. Một bên khác. Thân mang màu tím thần giáp đạo Lăng Thiên, cũng là đang nhanh chóng bay về phía tiên đảo. Hắn trong mắt lộ ra màu nhiệt huyết, nhân tổ. Chư thiên người đầu tiên tộc, truyền thừa của hắn, ta tình thế bắt buộc. Quanh người hắn tràn ngập hào quang màu tím, khí thế ngút trời. Oanh! Kiếm khí trùng thiên, như muốn kéo nứt thiên địa. Độc Cô Bất Bại hướng tiên đảo bay vút đi, hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn, tuy nhiên trong tay của ta không có nhân văn cửu bảo, nhưng người này tổ truyền nhận, ta chắc chắn phải có được. Ngoại trừ nhân tộc quân vương hạt giống có hành động bên ngoài, còn lại một số chui vào nhân văn tổ địa ngoại tộc quân vương hạt giống cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Rống. Một tiếng long ngâm vang tận mây xanh. Một đầu hồng long hóa xuất thân hình, tại chung quanh hắn, nguyên một đám nhân tộc thiên kiêu yêu nghiệt, đều là bị màu đỏ thắm long tức cho đốt thành tro bụi. Người này chính là long tộc quân vương hạt giống. Hắn không thuộc về tổ long, ứng long. Hắc Long cái này ba đại bá chủ, mà chính là xuất thân từ lớn nhất so với bình thường còn bình thường hơn Hồng Long nhất tộc. Nhưng huyết mạch của hắn lại là phát sinh dị biến, tăng thêm ngày kia đủ loại cơ duyên, để tiềm lực của hắn vượt xa quá tổ Long, Hắc Long thiên kiêu yêu nghiệt. Trở thành trong Long tộc đứng đầu nhất quân vương hạt giống. Hắn tên gọi Xích Ảnh. Tổ Lăng đã mở ra, như chư vị quân vương sở liệu, cái này kỷ nguyên bên trong thật muốn xuất hiện tổ Lăng. Chỉ cần vào tay nhân tổ chi huyết, liền có thể chung kết nhân tộc làm vì dẫn đầu thế giới chi mệnh. Xích Ảnh cười lạnh nói. Một chỗ khác trong hư không? Một thanh niên chậm rãi đi trong hư không, quanh thân lưu chuyển lên sáng chói thiên thần chi quang, chỗ đến, thần ánh sáng chiếu rọi, sơn hà vỡ nát. Nguyên một đám nhân tộc tu sĩ tại hắn thần quang chiếu rọi xuống, hóa thành tro bụi. Nhân tổ chi huyết, để cho ta thiên thần thương vũ đạt được, mà nhân tộc lịch sử cũng đem trong tay ta. Triệt để chung kết. Thiên thần thương vũ ánh mắt như băng, lộ ra cực độ tự tin. Ha ha, nhân tộc quân vương hạt giống nhóm, ta đến rồi. Một đầu to lớn hoàng kim bỉ mông nhìn về phía tiên đảo, cười ha ha, tiếng cười như sấm, chấn động ở trong gầm trời, hắn là thú nhân nhất tộc quân vương hạt giống. Nhân tộc, ngoại tộc. Nhân văn tổ địa bên trong tất cả mọi người mục tiêu đều đặt ở tiên đảo phía trên. Một đạo đạo lưu quang xẹt qua chân trời, tranh nhau chen lấn lướt về phía tiên đảo, sợ bị người khác đoạt trước một bước, lấy được cơ duyên. Mà có một cái bọc lấy trường bào màu đen. Chỉ lộ ra một đôi quỷ quyệt trong mắt màu tím nam tử nhìn lấy cái kia một đạo đạo lưu quang, phát ra khiếp người tiếng cười. Hắc hắc, những thứ này ngu muội người a, đều gom lại tiên đảo đi, đến lúc đó coi như không chiếm được nhân tổ chi huyết, cũng có thể giết nhiều mấy cái thiên kiêu, để nhân tộc nguyên khí đại thương, ở cái này kỷ nguyên bên trong đêm không đạt được gì. Này trong mắt người mơ hồ có một cái quỷ quyệt phù văn ấn ký hiện lên. Tiên đảo hiện thế, đi. Lôi cổ thần phong phía trên, cổ thiện nhìn lấy tiên đảo, ánh mắt hỏa nhiệt, không kịp chờ đợi mang theo một đám Phật môn tu sĩ hướng về tiên đảo lao đi. Sở cùng nhân nhìn cũng không ngăn cản. Hắn mang theo ân hồng hoa bọn người đi đến. Tiên đảo. Nguyên Nga tiên đảo phía trên, sơn mạch liên miên chập trùng, tới lui giao thoa trong đó. Mà tại cái kia sơn hà ở giữa, tiên phong vô số, bảo quang liên tiếp lấp lóe, càng có các loại kỳ trân dị thú, khí tượng nguyên Nga cuồn cuộn, ầm ầm sóng dậy. Vội vàng quét qua, mọi người liền cảm ứng được trong đảo ẩn chứa các loại cơ duyên. Tốt một cái tiên đảo a, quả nhiên bao la hùng vĩ. Chỗ này bảo địa, quá cường đại đi. Ông trời ơi, cái này đảo trong linh khí, là địa phương khác đếm không chỉ gấp 10 lần a. Ở chỗ này tu hành, làm ít công to. Linh khí chỉ là một cái trong số đó, cái này trong đảo mỏ quặng, tiên dược, các loại bảo vật, đó mới gọi làm cho người kinh thán a. Cho dù là mấy cái quân vương thế lực cùng nhau, chỉ sợ cũng không bỏ ra nổi cái này trong đảo một nửa tư nguyên đi, quá cường đại. Mọi người kinh thán liên tục. Nhưng hấp dẫn người ta nhất chú ý, lại là hòn đảo trung ương một chỗ hư không. Chỗ đó tản ra màu sắc rực rỡ ánh sáng. Trong lúc mơ hồ, có một cổ kỳ lạ năng lượng ba động khuếch tán mà ra. Sở cùng nhân thể nội thiên ly kiếm đối nơi đó cảm ứng, là cường liệt nhất. Tông chủ, chỗ đó sẽ không phải là tổ lăng chỗ. Hoa hoàng nhìn lấy chỗ kia hư không nói ra. Trong cơ thể nàng tạo hóa thủy tinh, cũng cùng hắn sinh ra cộng minh. 89/10 chính là. Sở cùng nhân gật gật đầu. Trừ bọn họ, còn lại tu sĩ cũng đều chú ý tới chỗ kia hư không. Tất cả mọi người suy đoán cái kia trong hư không có dấu đại cơ duyên. Trước mọi người hướng trong đó. Màu tím tiên huy bên trong, đạo lăng thiên dẫn đầu đến chỗ này. Hắn nhìn lấy cái kia tản ra ánh sáng hư không, trên người tử hà thần giáp đúng là tại ông rung động, thú vị, để ta nhìn ngươi giấu gì huyền cơ. Hắn đưa tay thôi động đại đạo pháp tắc. Một quyền oanh trong hư không. Oanh một tiếng. Hư không chấn động. Cường đại đạo pháp tắc chi đủ sức để phá nát một phiến hư không, nhưng lúc này lại không phá hư được cái kia ánh sáng hư không mảy may, ngược lại là bộc phát ra một cổ cường đại lực phản chấn, để đạo lăng thiên bay ngược ra mấy trăm trượng. Đạo lăng thiên, đừng uổng phí công phu, nơi này hẳn là tổ lăng chỗ, muốn đi vào trong đó, nhất định phải tề tụ nhân văn cửu bảo mới được. Một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Một thân ảnh màu đen xuất hiện, lại là Độc Cô Bất Phá. Nhìn đến hắn, đạo lăng thiên ánh mắt lóe lên. Cũng nhận biết đối phương, đây không phải đại danh đỉnh đỉnh kiếm ma nha, nghe nói ngươi gần nhất bị người đánh bại đây. Đối mặt đạo lăng thiên trào phúng, Độc Cô Bất Phá thần sắc lạnh nhạt, dễu cợt thì lưu lại đi, vẫn là muốn như thế nào mở ra này không gian. Ngươi ngược lại là trầm ổn không ít, là bởi vì cái kia sở cùng nhân sao? Đạo lăng thiên thản nhiên nói. Không có quan hệ gì với ngươi. Độc Cô Bất Phá không có trả lời. Trên thực tế, bị sở cùng nhân đánh bại về sau, hắn tuy nhiên gặp khó, nhưng cũng không phải là không có ích, chí ít hắn biết thiên ngoại hữu thiên. Kiếm tâm ngược lại là cứng cỏi không ít. Hai vị đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Một cái thanh âm không linh vang lên. Chỉ thấy trong hư không, một bóng người xinh đẹp chậm rãi đi ra. Chính là Minh Nguyệt Vô Hạ. Thấy được nàng, đạo lăng thiên trong mắt lộ ra một vệt kiên kỵ. Tại chư thiên nhân tộc bên trong, ngoại trừ chưa từng gặp mặt Sở Cuồng Nhân bên ngoài, hắn kiên kỵ nhất chính là cái này không biết sâu cạn Minh Nguyệt Vô Hạ. Phật ánh sáng chiếu rọi, Cổ Thiện tay nâng Tử Kim Bát đi tới. Còn có còn lại một số nhân tộc quân vương hạt giống. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Giữa lẫn nhau đều có chút đề phòng. Chư vị, còn muốn giấu tới khi nào, hiện thân đi. Minh Nguyệt Vô Hạ giống như cảm ứng được cái gì, nhìn lướt qua hư không nói, ha ha, nữ nhân, cảm giác của ngươi ngược lại là nhạy cảm. Không khí đột nhiên biến đến vô cùng nóng rực, chỉ thấy một nói hồng sắc thân ảnh đi ra, trên thân lưu chuyển lên bá đạo nóng rực long khí. Trừ hắn ra, thiên thần chi quang lấp lóe, một cái tuấn dật thanh niên cũng chậm rãi đi ra, còn có một cái cao lớn bóng người vàng ống lôi cuốn lấy một cổ mãn hoang khí tức, cất bước đi tới, mỗi đi ra một bước, sơn hạ chấn động một cái. Còn có một người, sau lưng mọc lên một đôi màu bạc trắng quang dực. Không gian bốn phía, cũng vì đó vặn vẹo. Nhìn lấy mấy cái này tồn tại, Độc Cô Bất Phá mấy người đồng tử hơi hơi co rụt lại. Long tộc, thiên thần nhất tộc, thú nhân tộc, còn có không tộc. Làm sao lại, ngoại tộc người làm sao có thể đi vào nhân văn tổ địa? Bọn họ làm sao làm được? Chương 2285, một kiếm trảm Bỉ Mông cùng ngoại tộc liên thủ, các ngươi thì sợ ta như vậy. Tiên đảo tổ lăng bên ngoài, ngoại tộc hiện thân. Một đám quân vương hạt giống đều là toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Ngoại tộc tiến vào nhân văn tổ địa. Loại sự tình này, từ trước tới nay còn là lần đầu tiên. Hơn nữa còn là tại tổ lăng hiện thế thời khắc mấu chốt. Ha ha, chư vị không cần khẩn trương, tại hạ không tộc không thuần nguyên, lần này đến đây nhân văn tổ địa, là cùng chư vị tìm kiếm hợp tác. Không thuần nguyên cười nhạt một cái nói. Nghe được hắn, một đám quân vương hạt giống trong mắt lộ ra màu sắc trang nhã. Tìm kiếm hợp tác. Nói đùa cái gì, tại cái này nhân văn tổ địa bên trong, chúng ta cùng các ngươi ngoại tộc, có cái gì tốt hợp tác? Hừ, đúng là như thế. Nói, các ngươi là như thế nào tiến vào nơi này? Mọi người sắc mặt băng lãnh. Lạnh lẽo sát ý tràn ngập tại phiến thiên địa này. Hắc hắc, muốn đánh đúng không? Cái kia thật đúng là cầu còn không được a. Cái kia thú nhân tộc quân vương hạt giống Hoàng Kim Bỉ Mông nhếch miệng cười một tiếng, trên thân bộc phát ra một cổ vô cùng cường đại đại đạo khí tức, chấn nhiếp thiên địa. Hoàng gia Bỉ Mông, thú nhân nhất tộc bên trong cổ xưa nhất huyết mạch. Hắn chiến lực, viễn siêu cùng cảnh. Mà trước mắt đầu này Hoàng Kim Bỉ Mông tu vi chính là đại đạo chí tôn cảnh, chiến lực so với chí tôn bản phía trên đỉnh phong chí tôn, chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu. Hắn khí tức bạo phát về sau, khiến mọi người tại đây không cấm kỵ đan. Người không giống người, thú không giống thú, nhìn lấy thật sự là chướng mắt. Một âm thanh lạnh lùng bỗng nhiên vang vọng đất trời. Chỉ thấy chân trời có tươi sáng tiên huy chiến đấu, một đạo bạch y bóng người chậm rãi đi tới, trong lúc phất tay, siêu phàm thoát tục, khí tức không thể coi thường. Sau lưng càng là có khí vận thần quang lưu chuyển. Cao quý không tả nổi. Mọi người thấy người tới, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Độc Cô Bất Phá càng là nắm chặt trường kiếm trong tay, ngưng thần đề phòng. Làm càng. Mà cái kia Hoàng Kim Bỉ Mông nghe được người tới trào phúng về sau, giận tím mặt, trên người đại đạo chi lực tiết ra, một quyền đánh ra, trên không trung ngưng tụ thành một cái màu vàng ống quyền ấn, xẹt qua chân trời, hướng người tới hung hăng đập tới. Súc sinh, nhân tộc tiền bối tổ lăng trước đó, há để cho ngươi dương oai. Sở Cùng Nhân khẽ quát một tiếng, kiếm chỉ ngưng tụ. Bỗng nhiên, ngàn vạn kiếm khí phóng lên tận trời. Trên không trung ngưng tụ thành một đạo màu bạc trắng kiếm ảnh, vô biên vô tận sắc bén khí tức, ẩn chứa trong đó. Chém xuống một kiếm. Hủy diệt khí tức bao trùm thiên địa. Cái kia màu vàng ống quyền ấn tại kiếm khí phía dưới, tại chỗ bị xé thành hai nửa. Mà cái kia Hoàng Kim Bỉ Mông đồng tử co rụt lại, thân thể liền kiếm khí khóa chặt, tóc gáy dựng đứng, thấy lạnh cả người theo bàn chân nhảy lên lên, bay thẳng thiên linh. Trước nay chưa có tử vong hoảng sợ, để hắn phát ra kịch liệt gào thét, thú vương nộ. Hoàng Kim Bỉ Mông hai tay nắm chặt thành quyền, một lần tiếp một lần không ngừng đánh ra. Đánh cho hư không phá toái, Càn Khôn rung chuyển. Uy thế sự khủng bố, phản phất muốn diệt thế. Nhưng những thứ này tại đạo kiếm khí kia trước mặt đều không dùng. Kiếm khí hoành không, quyền kình liên tiếp phá nát, Hoàng Kim Bỉ Mông cái kia giống như tiên kim giống như thân thể tại kiếm khí trước mặt liền tự như một tờ giấy mỏng giống như. Xoẹt một tiếng, nhục thân bị xé thành hai nửa. Rất nhiều máu sương mù lẫn vào đại đạo toái phiến phun tung tóe mà ra. Thú nhân nhất tộc quân vương hạt giống, tại chỗ vẫn lạc. Tỉnh. Toàn trường yên tĩnh. Sở Cùng Nhân một kiếm, hung hăng chấn nhiếp tại chỗ tất cả mọi người. Phải biết, cái kia Hoàng gia Bỉ Mông thực lực cực mạnh, so với một số quân vương hạt giống còn kinh khủng hơn, nhưng lại không tiếp nổi Sở Cùng Nhân một kiếm. Sở Cùng Nhân thực lực khủng bố đến mức nào? Có thể nghĩ. Sở Cùng Nhân. Không hổ là chí tôn bản đệ nhất. Thực lực này, cũng quá kinh khủng. Tại chỗ ngoại tộc quân vương chủng tộc, trong mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Mà cả đám tộc, cũng mười phần chấn kinh, nhưng nhìn đến Sở Cùng Nhân một kiếm chém Hoàng Kim Bỉ Mông, nội tâm của bọn hắn ẩn ẩn là có chút thống khoái. Hắn cũng là thần tử bản đứng đầu bảng. Đạo Lăng Thiên nhìn lấy Sở Cùng Nhân. Ánh mắt ngưng trọng. Tuy nhiên là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng đối phương vừa mới một kiếm kia, đã đủ để lại cho hắn ấn tượng cực sâu sắc. Ngươi rốt cuộc đã đến. Minh Nguyệt Vô Hại nhìn lấy Sở Cùng Nhân, ánh mắt lóe lên, so với lần trước, lần này nàng nhìn đối phương, đã có nóng lòng muốn thử xúc động. Tốt một cái bá đạo nhân tộc thần tử, thực lực quả nhiên phi phàm, tại hạ kiến thức. Lúc này, Không Thuần Nguyên đột nhiên vỗ tay tán dương. Tự hồ Hoàng Kim Bỉ Mông chết, không ảnh hưởng chút nào đến hắn như vậy. Mà Sở Cùng Nhân nhìn lấy hắn, ánh mắt đạm mạc. Đưa tay ở giữa, một đạo kiếm khí tại giữa ngón tay lưu chuyển lên. Đem phát không phát. Nhưng lại khiến Không Thuần Nguyên bên ngoài ngoại tộc quân vương hạt giống nhóm đều kiên kỵ. Sở Cùng Nhân vừa mới một kiếm kia, mọi người còn rõ mồn một trước mắt, bọn họ người nào cũng không có nắm chắc, có thể đầy đủ hoàn hảo không chút tổn hại đón lấy đối phương một kiếm. Sở đạo hữu, ta nói, lần này đến đây, ta là tới tìm kiếm hợp tác. Không Thuần Nguyên đưa tay ở giữa có một kiện chí bảo xuất hiện. Chính là nhân văn cửu bảo bên trong Tinh Hà Ấn, mà bên cạnh hắn Hồng Long Xích Ảnh. Thiên thần Thương Vũ cũng lấy ra phần nguyên thương cùng Xuyên Thiên Cung. Mọi người thấy thế, không không kinh ngạc. Cái gì, nhân văn cửu bảo thứ ba, lại trong tay bọn hắn. Khó trách bọn hắn có thể tiến vào nhân văn tổ địa. Nguyên lai là dựa vào cái này cửu bảo chi uy a, đây chính là hắn nói hợp tác sao? Mọi người thấy thế, cũng không nóng nảy động thủ. Không Thuần Nguyên tiếp tục nói, muốn mở ra tổ lăng, nhất định phải dựa vào cửu bảo chi lực, cái này tam bảo, đã bị chúng ta luyện hóa, nếu là không có chúng ta tương trợ lời nói, như vậy, các ngươi sợ là vĩnh viễn không cách nào mở ra tổ lăng. Nghe được hắn, Độc Cô Bất Phá mấy người lâm vào trong trầm tư. Nhưng Sở Cùng Nhân nghe vậy, lại là khẽ cười một tiếng, trên người kiếm ý lưu chuyển lên, giết các ngươi, cầm lại cửu bảo, ngươi thật chẳng lẽ coi là, cái này với ta mà nói là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào sao? Không che giấu chút nào sát ý, để Không Thuần Nguyên giật mình trong lòng. Nhưng rất nhanh, hắn liền tỉnh táo lại, nói ra, Sở đạo hữu cho dù có năng lực giết chúng ta, nhưng muốn luyện hóa cửu bảo, chỉ sợ cũng muốn tiêu hao không ít thời gian đi, so sánh dưới. Cùng chúng ta hợp tác mới là biện pháp nhanh nhất. Nói xong. Hắn nhìn về phía Độc Cô Bất Phá mấy người. Ánh mắt của mấy người nhìn thẳng hắn. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, bọn họ tự như đã trao đổi cái gì. Ta đồng ý cùng bọn hắn hợp tác. Độc Cô Bất Phá từ tốn nói. Lời vừa nói ra, mọi người xôn xao. Cái gì? Độc Cô Bất Phá lại muốn cùng ngoại tộc hợp tác. Hắn điên rồi sao? Có thể chuyện phát sinh kế tiếp, để mọi người càng thấy bất khả tư nghị. Ta cũng đồng ý cùng bọn hắn hợp tác. Cổ Thiện nói ra. Cái này đích xác là biện pháp nhanh nhất. Lục Vô Ngân gật gật đầu. Nghĩ rằng các ngươi cũng đùa nghịch không ra hoa chiêu gì. Đạo Lăng Thiên lạnh hừ một tiếng, lại cũng đồng ý cùng Không Thuần Nguyên bọn người hợp tác. Còn có một số thánh địa quân vương hạt giống cũng gật đầu đáp ứng. Không ít người thấy cảnh này, không khỏi chấn kinh vừa nghi ngờ. Thiên Phật tịnh thổ, còn có vạn pháp đạo tông thế mà cũng đồng ý, bọn họ đây là đang làm cái gì? Tại nhân văn tổ địa cùng ngoại tộc hợp tác. Đáng chết. Những người này, não tử nước vào sao? Bọn họ vì cái gì phải làm như vậy? Có người trong lòng tức giận, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Những người này, thân là quân vương hạt giống, không chỉ có là thực lực vẫn là bối cảnh đều xa tại bọn họ phía trên. Quyết định của bọn hắn không phải bọn họ có thể can thiệp. Sở Cùng Nhân nhìn đến Độc Cô Bất Phá đám người hành động về sau, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười giễu cợt, nhìn lấy mọi người thăm thẳm nói ra, các ngươi thì sợ ta như vậy sao? Vì đối phó ta, không tiếc cùng ngoại tộc liên thủ. Chương 2286, Cửu Bảo Tề Tuột Lăng mở ra, đều cho ta lấy ra đi. Nhân văn tổ địa, tổ lăng bên ngoài. Mấy cái thánh địa quân vương hạt giống, lại là muốn cùng ngoại tộc hợp tác, chúng nhân tộc thấy thế, nội tâm đều là lòng đầy căm phẫn, nhưng lại không thể làm gì. Những thứ này quân vương hạt giống thực lực, có thể phổ biến so với bọn hắn phải mạnh hơn. Mà đang nghe Sở Cùng Nhân mà nói về sau, một số người như có điều suy nghĩ. Cùng ngoại tộc liên hợp, chỉ vì đối phó Sở Cùng Nhân. Là tại chỗ bên trong người nào thực lực mạnh nhất, cái kia hoàn toàn xứng đáng là Sở Cùng Nhân. Chí tôn bản đệ nhất. Có thể nói là quân vương phía dưới đệ nhất người. Loại thực lực này, há có thể không khiến người ta kiêng kỵ đâu. Độc Cô Bất Phá bọn người vì phòng ngừa đối phương lấy được nhân tổ truyền thừa, trở nên càng thêm cường đại, bọn họ chỉ có cùng ngoại tộc hợp tác một con đường này. Sở Cùng Nhân, chúng ta nói, chỉ là vì có thể càng mau đánh hơn mở tổ lăng mà thôi, cái này cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Lục Vô Ngân đạm mạc nói. Tuy nhiên bọn họ cùng ngoại tộc hợp tác, đích thật là vì đối kháng Sở Cùng Nhân. Nhưng loại sự tình này, coi như tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Nhưng bọn hắn há có thể tùy tiện nói đi ra. Thú vị. Như vậy liền để ta xem các ngươi có thể làm đến mức nào đi. Sở Cùng Nhân khẽ cười nói. Hắn chậm rãi thu liễm khí tức. Gặp đến nơi này, không thuần nguyên trong mấy người tâm nhẹ nhàng thở ra. Rất tốt. Nếu là ở không có tiến vào tổ lăng trước đó thì cùng Sở Cùng Nhân phát sinh xung đột lời nói, cái này đối kế hoạch của bọn hắn là cực kỳ bất lợi. Đã như vậy, cái kia mời chư vị xuất ra nhân văn cửu bảo, cùng một chỗ mở ra tổ lăng đi. Không thuần nguyên nói, thao túng tinh hà ấn. Những người còn lại, cũng nhất nhất đem chí bảo lấy ra. Đạo lăng thiên tử hà thần giáp, cổ thiện tử kim bát, minh nguyệt vô hạ nguyệt thần luân, hoa hoàng tạo hóa thủy tinh, Sở Cùng Nhân thiên ly kiếm, thiên thần thương vũ xuyên thiên cung, cùng xích ảnh phần nguyên thương. Có thể đếm kỹ phía dưới, phát hiện hiện trường chỉ có 8 cái nhân văn chí bảo. Còn có một cái không có hiện thế. Mọi người rất là kinh ngạc. Chẳng lẽ nhân văn cửu bảo còn không có gom góp không được sao? Điều đó không có khả năng, nếu là nhân văn cửu bảo không có gặp đủ lời nói, cái này tổ lăng làm sao có thể mở ra? Cái này không có đạo lý a. Sau cùng một kiện chí bảo là cái gì tới? Là thiên ma đỉnh. Mọi người thời điểm kinh nghi bất định, chỉ có Sở Cùng Nhân nhìn về phía hư không từ tốn nói, ngươi còn muốn che giấu sao? Ma tổ. La hầu. Một câu, trong hư không nổi lên một vệt sóng gợn. Ngay sau đó, một bóng người đi ra. Một thân đen nhánh chiến giáp, tay cầm đen nhánh ma thương. Quanh thân ma khí lưu chuyển, so với một số đại đạo chí tôn còn muốn xuất sắc. Chính là bàn cổ vũ trụ ma tổ La Hầu. Hắn cười hắc hắc, Sở tông chủ, còn là giấu giếm không qua ngươi à. Nói, hắn đưa tay lấy ra một tôn đen nhánh ma đỉnh. Chính là nhân văn cửu bảo một trong thiên ma đỉnh. Sở Cùng Nhân lúc trước nhìn đến hắn cùng chuẩn đề tiếp dẫn nhất chiến thời điểm. Liền đã có suy đoán, chuẩn đề tiếp dẫn là mượn nhờ tử kim bát tiến vào nhân văn tổ địa, cái kia La Hầu đâu. Trừ phi, hắn cũng có nhân văn cửu bảo một trong. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Vậy liền để ta đến giúp chư vị một chút sức lực đi. La Hầu từ tốn nói. Vốn là, hắn còn đang do dự lấy muốn hay không hiện thân. Chỉ bất quá, Sở Cùng Nhân thế mà tìm ra hắn, vậy hắn cũng không cần thiết ẩn núp nữa, nơi này nhiều người như vậy đều tại đề phòng sở cùng nhân. Chính mình hoặc nhiều hoặc ít, cũng là có cảm giác an toàn. Bắt đầu đi. Không Thuần Nguyên đem đại đạo chi lực cược vào tay tinh hà ấn bên trong. Nháy mắt, tinh hà ấn tách ra tươi sáng chói mắt xài sạch. Trên bầu trời, hiện ra một đạo tinh hà. Mà Xích Ảnh tay cầm phần nguyên thương, nhất thương quét ra, cường ngang bá đạo đại đạo khí tức hình thành một đạo hỏa diễm thương kình, như muốn đốt cháy tứ hải bát hoang. Đi! Thiên thần thương vũ cây cung kéo mũi tên, một cái màu trắng mũi tên phá không mà ra. Minh Nguyệt Vô Hạ quanh thân xoay quanh cái kia như trăng khuyết giống như đao nhận chém ra một đạo ngân quang, đạo lăng thiên thôi động tử hà thần giáp, đánh ra một quyền. Sở Cùng Nhân, Hoa Hoàng cũng thúc động trong tay chí bảo lực lượng. Nháy mắt. Chính cổ chí bảo chi lực, ầm vang đánh ra, hình thành chính đạo thần quang. Thần quang tụ hợp, hóa thành dòng nước lũ, đánh thẳng vào hư không. Nương theo lấy oanh minh tiếng vang, hư không phá toái, hiển lộ ra một nói không gian thật lớn vết rách, mà ở trong đó, lộ ra một cái u ám thế giới, trong đó có vô số cổ quan tài lơ lửng, phía trên tuyên khắc lấy huyền ảo phù văn. Đây chính là nhân văn tổ địa bên trong tổ lăng. Cũng là trong truyền thuyết ẩn chứa nhân tổ nơi truyền thừa. Tổ lăng mở ra, đi. Không Thuần Nguyên sắc mặt vui vẻ. Hắn muốn cầm lại tinh hà ấn, có thể đón lấy, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy cái kia tinh hà ấn, đúng là định ở giữa không trung. Căn bản không nghe hắn sai sử. Phản phất có một cổ trong minh minh lực lượng đem thao túng. Loại cảm giác này chuyện gì xảy ra? Không Thuần Nguyên nhìn về phía những người còn lại, chỉ gặp trong tay bọn họ chí bảo, đồng dạng là không bị khống chế, dường như bị mặt khác một cổ lực lượng cho ảnh hưởng đến. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta lấy sẽ không tử kim bát? Cái này, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mọi người không hiểu. Nhưng có người nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Sở Cùng Nhân, vạn khí chi tâm. Từ khi Sở Cùng Nhân chém giết bốn vị quân vương về sau, tất cả mọi người tại ngoài sáng trong tối điều tra đối phương, tự nhiên đạt được không ít tin tức. Ở trong đó bao quát đối phương sẽ vạn khí chi tâm sự tình. Môn này tu hành pháp, có thể để người chưởng khống thiên hạ vạn khí, cùng trước mắt những binh khí này chí bảo không bị khống chế tình huống giống nhau y hệt. Xoát xoát xoát. Nguyên một đám ánh mắt xoát xoát nhìn về phía Sở Cùng Nhân. Tất cả mọi người đang chờ giải thích của hắn. Nhưng Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng, thể nội đại đạo khí tức như sóng to phun trào mà ra, điên cuồng đánh thẳng vào bốn phía hư không, thiên địa làm chấn động. Các ngươi cùng ngoại tộc liên thủ, có tư cách gì nắm giữ cái này nhân văn cửu bảo đâu? Đã như vậy, vậy liền đều cho ta lấy ra đi. Sở Cùng Nhân khẽ quát một tiếng, vạn khí chi tâm lực lượng thôi động đến cực hạn. Một cổ kỳ lạ ba động lấy hắn làm trung tâm khuếch tán mà ra. Nhân văn cửu bảo, ông ông rung động. Không tốt. Muốn khống chế chí bảo, không có cửa đâu. Mọi người đương nhiên sẽ không tùy tiện cầm trong tay chí bảo chấp tay nhường cho. Bọn họ thôi động lực lượng muốn khống chế cửu bảo. Vô hạn chi vực. Lúc này, lại là một loại cực đạo tu hành pháp thi triển mà ra. Không gian chi lực khuếch tán. Mọi người tại đây đều là bị trùng kích, thể nội đại đạo chi lực làm hỗn loạn, mà thừa dịp lúc này, Sở Cùng Nhân lực lượng cũng bạo phát đến cực hạn. Cửu bảo ào ào hướng về hắn bay đi. Thì liền đạo lăng thiên trên người món kia tử hà thần giáp cũng là tự động giải thể. Thú vị. Minh Nguyệt Vô Hại nhìn thoáng qua cái kia hướng Sở Cùng Nhân bay đi Nguyệt Thần Luân, mặc dù có năng lực xuất thủ ngăn cản, nhưng không biết ra tại cái gì suy tính, vẫn chưa động thủ. Cứ như vậy. Nhân văn cửu bảo, tề tụ Sở Cùng Nhân quanh thân. Đáng giận. Không Thuần Nguyên cảm giác không gian bốn phía chi lực. Không khỏi tim đập nhanh. Cái này vô hạn chi vực, huyền ảo vô cùng. Mặc dù hắn xuất thân không tộc, nhưng cũng chưa thấy qua bực này không gian tu hành pháp. Hắn nhìn thoáng qua tổ lăng, đang nhìn Sở Cùng Nhân trên người cửu bảo, tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, rất nhanh liền có quyết đoán. So với đoạt lại cửu bảo, càng khẩn yếu hơn chính là bọn họ đại kế. Cửu bảo bất quá là vì bọn họ đại kế phục vụ. Đã tổ lăng đã mở, vậy kế tiếp cũng nên thực hành bước kế tiếp kế hoạch, đến mức cái này cửu bảo, muốn cùng không muốn ngược lại không lớn trọng yếu. Tiến vào tổ lăng. Chỉ nhìn hắn toàn thân lưu chuyển lên một cổ không gian chi lực.

đối phương vì sao muốn làm như thế, không được biết. Nhưng nếu có người tề tựu cửu bảo, liền có thể để kiếm này tái hiện tại thế. Kiếm này chi toái phiến, giấu tại nhân văn cửu bảo bên trong, nhiều như vậy kỷ nguyên đến nay, lại không có người nào nhìn ra trong đó huyền ảo. Nhân tổ thủ đoạn, quả nhiên cao minh. Nếu không phải ta có vạn khí chi tâm, đồng thời thao túng cửu bảo, khiến kiếm này chi tổ lực lượng sinh ra cộng minh, e là cho dù là cửu bảo tề tụ, nhưng bởi vì nắm giữ người khác biệt, cái này bí mật trong đó cũng sẽ không bị phát hiện. Sở Cùng Nhân khẽ cười nói. Hắn nhìn lấy thủy tinh trường kiếm, ánh mắt hỏa nhiệt. Chư thiên đệ nhất kiếm. Kiếm khái niệm khởi nguyên từ đây kiếm. Đơn chỉ cần điểm này, cũng đủ để nhìn ra thanh kiếm này đến cỡ nào không giống bình thường, hắn đẳng cấp, chỉ sợ còn tại cực đạo chí bảo phía trên. Giá trị không thấp hơn tạo hóa trì loại này vĩnh hằng khen thưởng. Hắn nhấc tay nắm lấy cái kia thủy tinh trường kiếm. Chỉ thấy thân kiếm khẽ rung lên, vẫn chưa phản kháng, lập tức hóa thành một đạo lưu quang dung nhập Sở Cùng Nhân thể nội, thu liễm kiếm quang cùng kiếm ý, nhưng Sở Cùng Nhân lại có thể cảm giác được thể bên trong ẩn chứa lấy lực lượng khổng lồ. Có điều hắn hiện tại còn không thể điều động lực lượng này. Lần này nhân văn tổ địa, đến này một kiếm, liền chuyến đi này không tệ. Hắn thật sự là rất hài lòng, so với thanh này chư thiên đệ nhất kiếm, trước đó không lâu lấy được Phật môn cực đạo tu hành pháp tựa hồ cũng không coi vào đâu. Tiếp đó, chính là cái này tổ lăng. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Tuy nhiên hắn đối với mình lần này thu hoạch 10 phần hài lòng. Nhưng có ai sẽ để ý thu hoạch của mình quá nhiều đâu. Người này tổ truyền nhận, hắn cũng chắc chắn muốn. Chư vị, theo ta tiến vào nhất quan đi. Sở Cùng Nhân cũng chưa giải thích kiếm chi tổ sự tình. Mà Ân Hồng Hoa mấy người cũng ăn ý không có hỏi nhiều, đi theo hắn tiến nhập tổ lăng. Chỉ thấy tại tổ lăng bên trong, vô số cổ quan tài lơ lửng. Mỗi một bộ quan tài đều đại biểu cho một vị nhân tộc tiền bối. Mà tại quan tài bên trên có vô số tự phù. Phía trên ghi lại những này nhân tộc tiền bối sự tích. Nhân tộc kho chữ, liền thời cổ ban đầu, người nào truyền đạo chi, ngày xưa nhân tộc linh trí sơ khai, văn hóa không vật dẫn, vì để nhân tộc có thể phát triển, kho chữ bỏ bao công sức nhiều năm, rốt cục phát minh ra văn tự, lệnh văn rõ ràng có thể phát triển. Nhân tộc thích thiên. Phật môn chi tổ, ở thiên địa vạn tượng bên trong cảm ngộ Phật chi khởi nguyên, sáng lập Phật môn, phổ độ chúng sinh. Đạo dẫn chúng sinh hướng thiện. Nhân tộc thiên trận tử, xem sơn hà thảo mộc, gặp nhật nguyệt tinh thần, nhất ngộ vạn năm, sáng lập trận đạo, khiến nhân tộc có thể lấy yếu thắng mạnh. Nhân tộc bảo phát, nếm khắp hồng mông thảo mộc, sáng tạo đan đạo một mạch. Nhân tộc tàng thiên phong, ngày xưa nhân tộc lực vi, thụ vạn tộc xâm hại, hắc hải nhất chiến, vạn tộc phái binh ngàn vạn, vây công nhân tộc chủ thành, tàng thiên phong vì bảo hộ nhân tộc rút lui, một người nhất thương. Ngăn chặn địch quân 10 tháng có thừa. Nhân tộc Cổ Nguyệt Đạo Nhân. Nhân tộc Dương Diệt. Mọi người thấy cái kia quan tài phía trên tự phù, không khỏi nổi lòng tôn kính. Chính là có những thứ này tiền bối không ngừng phát minh, sáng tạo, chống lại, phấn đấu mới có hiện nay dấu chân khắp chư thiên, vì dẫn đầu thế giới nhân tộc. Nhân tộc yếu đuối, nhưng lại không ngừng vươn lên. Tiểu ái, đem những thứ này quan tài chủ nhân cuộc đời đều nhớ kỹ. Cái này nhưng đều là nghiên cứu cổ lão nhân tộc lịch sử tư liệu. Sở Cùng Nhân nói ra. Đã bắt đầu ghi chép. Tiểu ái thản nhiên nói. Nàng tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái này khảo cổ cơ hội. Tông chủ, ngươi nhìn chỗ đó. Bỗng nhiên, Hoa Hoàng bọn người chỉ hướng một chỗ. Chỉ thấy tại một chỗ trong hư không, một bộ to lớn quan tài hoành không, so với còn lại quan tài, nó toàn thân vì màu tím. Tản ra từng đợt hồng mông linh khí, phía trên không có tự phù, nhưng lại có một vài bức sinh động như thật đồ họa. Có sơn hà đại địa, nhật nguyệt tinh thần. Có vạn thú cúi đầu, tiên Phật triều bái. Nhân tộc lấy màu tím vi tôn, hồng mông linh khí cũng vì linh khí số một, cái kia quan tài phía trên đồ họa càng tỏ rõ lấy chủ nhân bất phàm. Tông chủ, cái kia rất có thể cũng là nhân tổ quan tài a. Hoa Hoàng trịnh trọng nói. Sở Cùng Nhân ánh mắt lóe lên, hắn hơi nghi hoặc một chút. Nhân tổ quan tài. Chẳng lẽ, nhân tổ chết sao? Có điều hắn vẫn là mang người hướng về cái kia quan tài bay vút đi. Mà màu tím quan tài bốn phía, đã sớm vây đầy nguyên một đám tu sĩ. Ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, còn có không ít ngoại tộc. Không thuần nguyên, thiên thần thương vũ, đỏ bóng đám người đều tại. Cái này quan tài bên trong người rất có thể cũng là nhân tổ chi huyết liền giấu vào trong đó, chỉ cần cầm tới nhân tổ chi huyết, kế hoạch liền hoàn thành hơn phân nửa. Không thuần nguyên ánh mắt hỏa nhiệt. Bọn họ trước chuyến này đến, đương nhiên sẽ không là không có chút nào chuẩn bị. Trên người hắn có rảnh tộc một kiện bí bảo. Chỉ cần cầm tới nhân tổ chi huyết, sau đó lại sử dụng cái kia bí bảo, liền có thể trong nháy mắt rời đi nhân văn tổ địa, cho dù là quân vương cũng không cản được hắn. Đem cái này quan tài mở ra đi. Không thuần nguyên đưa tay một chưởng oanh ra, có thể quan tài bốn phía, lại hiện ra từng đạo cấm chế, đem hắn chưởng kình cho nhẹ nhõm đỡ được. Có cấm chế, không dễ làm a. Xích ảnh, thiên thần thương vũ mấy người cũng lần lượt xuất thủ. Có thể mênh mông lực lượng, nhưng như cũ khó có thể rung chuyển cấm chế mảy may. Sẽ không cần muốn nhân văn cửu bảo mới có thể mở ra a. Thiên thần thương vũ lông mi cau lại, hắn nghĩ tới mở ra tổ lăng cần muốn nhân văn cửu bảo, cái này muốn thu hoạch được nhân tổ truyền thừa, chẳng lẽ cũng là đồng dạng trình tự. Cái này có thể để bọn hắn gặp khó khăn. Nhân văn cửu bảo bây giờ bị sở cùng nhân cho cướp đi. Chẳng lẽ muốn trở về cướp về? Không nói trước đánh thắng được hay không đối phương, ở trong đó lại không biết muốn tiêu hao bao nhiêu thời gian, ai biết trung gian lại sẽ có biến cố gì. Ngay tại không thuần nguyên khó xử tại lúc. Cách đó không xa, độc cô bất phá mấy người cũng đều đi tới. Nhìn đến bọn họ, không thuần nguyên hai mắt tỏa sáng, chư vị, cái này quan tài bốn phía cấm chế khó có thể mở ra, không bằng chúng ta liên thủ như thế nào. Hừ. Độc cô bất phá lạnh hừ một tiếng, không để ý đến. Trực tiếp một kiếm oanh ra. Kiếm 23, ngút trời hám địa. Nhưng kiếm khí rơi vào cấm chế phía trên, vẫn không có hao hết mảy may. Mà đạo lăng thiên, lục vô ngân bọn người lần lượt xuất thủ, đồng dạng không để cho cấm chế này có chút hư hao, cái này để mọi người phạm vào khó. Chư vị, liên thủ đi. Không thuần nguyên tiếp tục cười nói. Mọi người trầm ngâm một chút, lập tức liền đáp ứng. Dù sao đã có lần đầu tiên. Một lần nữa, cũng không phải không được. Động thủ đi. Không thuần nguyên thôi động không gian đại đạo chi lực, chỉ thấy trong hư không xuất hiện một đạo màu bạc trắng dòng nước lũ, trùng trùng điệp điệp, đánh nát hư không. Xích ảnh thét dài một tiếng, bá đạo long tức phun ra nuốt vào mà ra. Thiên thần thương vũ quanh thân thần quang hiển lộ, uy thế cuồn cuộn, đưa tay một vệt thần quang đánh ra, uy lực hơn xa tại tầm thường đại đạo chí tôn. Những người còn lại tộc quân vương hạt giống, cũng đều tự triển lộ thần uy. Độc cô bất phá kiếm khí, tràn đầy hủy diệt khí tức, lục vô ngân thái cực đồ, ẩn chứa âm dương chi tạo hóa, hình thành đen trắng dòng nước lũ. Đạo lăng thiên đưa tay một chưởng đánh ra, tử khí đông lai chín vạn dặm. Chương 2289, nhân tổ chi huyết lựa chọn kém một chút. Thiên mệnh tại ta. Nhân tộc ngoại tộc quân vương hạt giống liên thủ, dồi dào mênh mông năng lượng chiếu rọi chư thiên, hướng về cái kia màu tím quan tài đánh tới, khí thế vô cùng kinh người. Mà Minh Nguyệt vô hạ lại không có động tác, nàng dưới khăn che mặt khóe miệng lộ ra một cái nụ cười khinh thường, nhân tộc ngoại tộc liên thủ, cái này quan tài bên trong đừng muốn thật sự là nhân tổ, sợ là muốn chọc giận đến nhất lên vách quan tài. Oanh! Năng lượng kinh khủng đánh vào quan tài bên ngoài cấm chế phía trên. Nhất thời, bốn phía hư không chấn động. Cái kia cấm chế, từng khúc nổ tung. Quá tốt rồi, thành công. Xem ra không cần nhân văn cửu bảo cũng có thể đánh vỡ cấm chế này. Tại cuồng bạo năng lượng bên trong, cấm chế phá nát. Mà cái kia quan tài cũng theo đó chấn động, vách quan tài cũng bị nhấc lên, huyết sắc quang hoa từ trong đó lưu chuyển mà ra. Kỳ lạ ba động để tại chỗ nhân tộc huyết mạch làm sôi trào, tự hồ tại đối cái kia quan tài bên trong đồ vật cảm thấy khát vọng. Đó là nhân tổ chi huyết. Không thuần nguyên hai mắt tỏa sáng, đưa tay một chưởng đánh ra. Ầm. Quan tài bị triệt để xốc lên. Ẩn chứa trong đó đồ vật, cũng hiển lộ ra. Cũng không phải là mọi người đoán nhân tổ thi thể. Mà chính là một giọt máu. Mặc dù chỉ là một giọt máu, nhưng trong đó lại là ẩn chứa cực kỳ khủng bố uy năng, quang hoa chiếu rọi ở giữa, đủ loại dị tượng không ngừng hiện lên. Địa dũng kim liên, Long phi phượng vũ, kỳ lân vượt biển, tiên Phật triều bái. Mọi người nhìn không được đồng tử co rụt lại. Chỉ là một giọt máu, liền có uy năng như thế. Khó có thể tưởng tượng, chủ nhân là bực nào tồn tại. Đây nhất định là nhân tổ chi huyết. Không Thuần Nguyên mừng rỡ vô cùng, bóng người lóe lên, cấp tốc hướng hắn lao đi. Vọng tưởng. Đạo Lăng Thiên bọn người sao lại để hắn dễ dàng như thế đắc thủ. Trong chốc lát, các loại thần thông tiên pháp hướng về đối phương đánh tới, khí tức cường đại khóa chặt đối phương. Nhưng Không Thuần Nguyên trên mặt lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Đã chậm. Sưu. Trên người hắn lóe lên ánh bạc. Một cổ không gian ba động bạo phát, thân ảnh của hắn cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền xuất hiện ở nhân tổ chi huyết trước mặt. Đưa tay cầm ra, đồng thời chuẩn bị thôi động thể nội không gian bí bảo, chỉ cần hắn một cầm tới cái này nhân tổ chi huyết, liền sẽ lập tức rời đi. Quân vương tới cũng ngăn không được hắn. Tới gần. Liền muốn đắc thủ. Nhìn lấy chính mình cái kia nhân tổ chi huyết cách mình chỉ cách một chút. Không Thuần Nguyên trên mặt nhịn không được toát ra vẻ mừng như điên, hắn giống như có lẽ đã nghĩ đến chính mình cầm tới nhân tổ chi huyết, bị một đám quân vương ngợi khen tràn cảnh. Nhân tộc, các ngươi đem trong tay ta chung kết a. Không Thuần Nguyên nội tâm lớn tiếng nói. Không tốt. Đạo Lăng Thiên, Độc Cô Bất Phá chờ người ánh mắt trầm xuống. Minh Nguyệt Vô Hạ ánh mắt băng lãnh, hai con mắt bộc lộ một vệt ánh sáng óng ánh, tựa hồ ngay tại điều động lấy một cổ cái gì lực lượng giống như. Mọi người ở đây bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Không Thuần Nguyên sắp đạt được nhân tổ chi huyết lúc. Trong hư không nổi lên từng vòng gợn sóng. Bằng ngươi cũng xứng đến đụng vật này. Hừ lạnh một tiếng. Bốn phía không gian nhất thời bị phong tỏa. Không Thuần Nguyên động tác cũng chậm một cái chớp mắt, mà tại cái này một cái chớp mắt, cái kia nhân tổ chi huyết lại dường như cảm ứng được cái gì, chấn động một cái. Tiếp lấy hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang lướt đi. Không Thuần Nguyên trơ mắt nhìn lấy sắp tới tay nhân tổ chi huyết đi xa, trực tiếp bay về phía cách đó không xa chậm rãi đi tới Sở Cuồng Nhân. Trực tiếp tiến vào đối phương thể nội. Liền chạy tới Sở Cuồng Nhân cũng không khỏi đến có chút kinh ngạc. Cái này nhân tổ chi huyết, nhưng vẫn chủ lựa chọn hắn. Là bởi vì trong cơ thể hắn kiếm chi tổ nguyên nhân sao? Những người còn lại cũng đều bởi vì biến cố bất thình lình sửng sốt một cái chớp mắt, Minh Nguyệt Vô Hạ trong mắt ánh sáng óng ánh tán đi, trong mắt khôi phục bình thường. Nàng xem thấy Sở Cuồng Nhân, trong mắt mang theo không hiểu thâm ý, Độc Cô Bất Phá, Đạo Lăng Thiên bọn người thì là tiếp theo một cái chớp mắt thì kịp phản ứng, trực tiếp đem Sở Cuồng Nhân cho đoàn đoàn bao vây lại. Bọn họ ánh mắt băng lãnh, trên thân đại đạo khí tức lưu chuyển. Một số ngoại tộc quân vương hạt giống sắc mặt cũng khó nhìn. Nhất là Không Thuần Nguyên càng là khó coi đến giống như ăn phải con ruồi, sắc mặt tái xanh. Hỗn trướng, hỗn trướng. Còn kém một chút như vậy a. Hắn vừa mới khoảng cách nhân tổ chi huyết, còn kém một ngón tay khoảng cách a. Phàm là Sở Cuồng Nhân chậm đã như vậy một giây, hắn đều đắc thủ a. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn thất bại. Cái này công việc đã đun sôi bay, lòng hắn hình dáng cơ hồ muốn nổ tung. Hắn giờ phút này, không còn có bộ kia ấm ngươi nho nhã bộ dáng, toàn thân tản ra băng lãnh sát ý, cũng mang theo một chúng tu sĩ vây quanh Sở Cuồng Nhân. Trong nháy mắt, Sở Cuồng Nhân lâm vào nhân tộc. Ngoại tộc vây giết trong vòng. Không ít đuổi đến nhân tộc tu sĩ thấy cảnh này, lòng đầy căm phẫn. Đạo Lăng Thiên bọn họ muốn làm gì? Cùng ngoại tộc hợp tác là hợp tác nghiện, hiện tại còn muốn giúp bọn hắn đoạt nhân tổ chi huyết. Những người này còn là nhân tộc sao? À, lợi ích trước mặt, bọn họ há sẽ quan tâm cái này, bọn họ hiện tại lòng tràn đầy đầy mắt đều nghĩ đến làm thế nào chiếm được nhân tổ truyền thừa đây. Mọi người nghị luận ầm ĩ, cả phiến hư không bên trong, tràn ngập một bầu không khí tan tóc. Sở Cuồng Nhân, giao ra nhân tổ chi huyết. Ta có thể không truy cứu ngươi vừa mới cướp đoạt ta Tử Hà thần giáp sự tình. Đạo Lăng Thiên lạnh giọng nói ra. À, ngươi cái kia thần giáp, ta lấy cũng cầm, chính như cái này nhân tổ chi huyết, nó đã tự chủ lựa chọn ta, cái kia cùng các ngươi liền không quan hệ. Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói ra. Hừ, ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì? Lại để nhân tổ chi huyết tự chủ tiến vào trong cơ thể ngươi. Lục Vô Ngân trong mắt lộ ra ghen ghét. Hắn cảm giác, dưới gầm trời này chuyện tốt đều bị Sở Cùng Nhân cho chiếm toàn. Vài trương hồng mông thần bản đứng đầu bảng. Mấy vị quân vương chỗ dựa. Cực đạo thần binh, cực đạo tu hành pháp, nhân văn cửu bảo. Thậm chí còn khả năng có minh nguyệt vô hạ hâm mộ. Hiện tại, liền nhân tổ chi huyết đều chính mình tiến vào đối phương thể nội, hắn tốt như cái gì đều không cần làm, chỗ có chỗ tốt thì chính mình tìm tới cửa, cái này khiến hắn ghen ghét đến hai mắt phát hồng. Mà đối mặt hắn chất vấn, Sở Cùng Nhân chỉ là cười nhạt một tiếng, đứng chắp tay, trên thân tiên huy tươi sáng chói mắt, như tiên vương chí tôn, cao không thể chạm. Hắn cao giọng nói ra, ta không cần dùng thủ đoạn gì. Nếu thật muốn nói vì gì gì đó, vậy cũng chỉ có thể nói. Thiên mệnh tại ta. Thiên mệnh tại hắn. Tất cả các loại cơ duyên bảo vật, ùn ùn kéo đến. Thiên mệnh tại hắn. Cho nên các lộ quân vương trợ giúp, theo nhau mà đến. Thiên mệnh tại hắn. Cho nên hắn càng phải đối mặt vô số khảo nghiệm, gánh vác không biết sứ mệnh. Thiên mệnh tại ta. Bốn chữ vang vọng ở trong gầm trời. Sở Cùng Nhân ngạo nghễ mà đứng, như tiên yểu điệu, không ít nhân tộc thần nữ tiên tử, trong mắt đẹp, dị sắc liên tục. Chư vị, ta vẫn là câu nói kia. Liên thủ đi. Không Thuần Nguyên ánh mắt lạnh lùng nói. Độc Cô Bất Phá bọn người gật gật đầu, cũng không có cự tuyệt, bọn họ hết sức rõ ràng, nếu là đơn đã độc đấu, sợ là không có người nào là Sở Cùng Nhân đối thủ. Chỉ có liên thủ, mới có thủ thắng cơ hội. Ha ha. Một lần thì lạ, hai lần thì quen, xem ra các ngươi cùng ngoại tộc liên thủ thật đúng là quen thuộc đâu, nhân tộc có các ngươi dạng này quân vương hạt giống, không thể không nói, thật là một loại bi ai. Sở Cùng Nhân lắc đầu cười nhạo nói. Sở Cùng Nhân, cực đạo tu hành pháp, Phật đạo bồ đề linh quang, nhân văn cửu bảo, còn có cái này nhân tổ chi huyết, ngươi một người chiếm hết chỗ có chỗ tốt, ngươi mới là nhân tộc lớn nhất côn trùng có hại. Cổ Thiện hừ lạnh nói. Thân là Phật môn tu sĩ, hắn giờ phút này cũng không nhìn được đầy người sát ý. Mà Sở Cùng Nhân nghe vậy, suy cười một tiếng, hoang đường cùng cực. Hắn bằng bản sự có được cơ duyên, chẳng lẽ muốn đưa người? Đối phương, bất quá ghen ghét mà thôi. Chí ít, hắn không có đi cấu kết ngoại tộc. Chương 2290 Quân vương hạt giống liên thủ nhất kích có thể để các ngươi quấy rầy tiền bối an bình. Không cần nhiều lời, ra tay đi. Độc Cô Bất Phá xuất thủ trước. Kiếm của hắn đã không kịp chờ đợi muốn cùng Sở Cùng Nhân lại lần nữa giao phong. Lần trước thảm bại, hắn rõ mồn một trước mắt. Lần này, hắn muốn nhìn một chút mình cùng Sở Cùng Nhân còn có bao nhiêu chênh lệch. Kiếm, 23. Vừa ra tay, chính là thánh linh kiếm pháp bên trong sát chiêu mạnh nhất. Tràn ngập khí tức mang tính chất hủy diệt, bao phủ Sở Cùng Nhân. Hiện tại trong mắt của ta, kiếm của ngươi, đã không có chút nào sáng giờ rồi. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Kiếm chỉ ngưng tụ, đồng dạng kiếm 23 chém ra. Uy lực lại là hoàn toàn khác biệt. Cùng bạo uy lực, trực tiếp đem kiếm khí của đối phương cho tan rã rơi, mà kiếm khí uy lực không giảm, vẫn như cũ hướng về đối phương điên cuồng dũng mãnh lao tới. Kiếm đạo thần ma. Độc Cô Bất Phá thấy thế, đồng tử co rụt lại. Trên thân kiếm khí lưu chuyển, phóng lên tận trời, hóa thành một tôn kiếm đạo thần ma. Thần ma cầm kiếm, một kiếm chém ra, ẩn chứa bành trướng tinh hà. Một kích này miễn cưỡng ngăn lại kiếm 23. Nhưng điều này cũng làm cho Độc Cô Bất Phá cầm kiếm tay đang run rẩy lấy. Lực lượng của hắn lại cường đại nhiều như vậy. Độc Cô Bất Phá đã sớm đoán được Sở Cùng Nhân tấn cấp đại đạo chí tôn về sau, thực lực sẽ tăng lên rất nhiều, nhưng không nghĩ tới tiện tay một kiếm liền muốn để cho mình thi triển hai đại đỉnh tiêm sát chiêu, lúc này mới có thể miễn cưỡng đỡ được, chuyện này quá đáng sợ. Hoàn toàn siêu việt mình đã từng thấy bất kỳ một cái nào chí tôn. Động thủ. Không Thuần Nguyên bọn người thấy thế, tiếp liền xuất thủ. Hắn một chiêu oanh ra, không gian chi lực ngưng tụ thành một đạo tươi sáng ngân hà. Một kích này là đủ để vỡ nát không gian. Khai thiên tích địa nhất kích. Nếm thử ta cái này nóng rực long tức đi. Xích ảnh thét dài một tiếng, trong nháy mắt hóa thành bản thể. Hắn là một đầu to lớn hồng long, trên người đỏ thẫm lân phiến lưu chuyển lên nhàn nhạt hồng quang, da thịt dưới đáy hình như có nóng hổi dung nham đang lưu chuyển lấy. Há mồm phun một cái, bá đạo long tức thiêu đến hư không gần như vặn vẹo. Sở Cùng Nhân, lãnh giáo một chút ta cái này tầng thứ sáu thiên thần chi quan. Thiên thần Thương Vũ lạnh hừ một tiếng. Tầng thứ sáu thiên thần chi quan, chiếu rọi thập phương. Thần ánh sáng chiếu rọi chỗ, hư không liên tiếp sụp đổ. Phá nát. Vô tận thần quan ngưng tụ thành một nói cột sáng màu trắng nổ bắn ra mà ra. Hừ, nhân tổ chi huyết, ta tình thế bắt buộc. Đạo Lăng Thiên nhất tay nắm chắc thành quyền, một quyền nện xuống, tử khí đông lai chín vạn dặm, trùng trùng điệp điệp, hóa thành một đầu màu tím sông dài nghiền ép mà ra. Cổ Thiện tay nắm Phật môn pháp ấn. Phật quang lưu chuyển, kim sắc chưởng ấn ẩn chứa phục ma chi uy. Lục Vô Ngân hai tay trên không trung hư hoa, một âm một dương. Âm dương chi lực tụ hợp, hóa thành một cái to lớn thái cực đồ, và thiên tế nhật che mà ra. Một bên khác. Minh Nguyệt Vô Hạ lui qua một bên. Lại là không có xuất thủ. Nhân tộc, thiên thần tộc, long tộc, không tộc. Đếm tộc quân vương hạt giống, đồng loạt ra tay. Lực lượng kinh khủng kia, cơ hồ đánh băng phiến thiên địa này giống như. Như là diệt thế. Rất nhiều tu sĩ thấy thế. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Sở Cùng Nhân đứng lơ lửng trên không, trên thân tiên huy lưu chuyển, phất tay áo vung lên, sau lưng ân hồng hoa bọn người, bị hắn thu vào tùy thân vũ trụ bên trong. Đón lấy, hắn kiếm chỉ ngưng tụ. Vô cùng bàn bạc kiếm ý như hồng đổ xuống mà ra. Mơ hồ ở giữa, đúng là có pháp tắc khí tức lưu chuyển trong đó. Cực chiêu sắp xuất hiện thời điểm. Sở Cùng Nhân tự hồ nghĩ tới điều gì? Lại nửa đường dừng tay, thu liễm kiếm ý, lựa chọn chọi cứng phía dưới trước mắt khủng bố năng lượng dòng nước lũ. Tình cảnh này, để mọi người không khỏi hoảng hốt. Hắn muốn làm gì? Vì cái gì không ra chiêu? Mọi người không hiểu. Nhiều như vậy quân vương hạt giống liên thủ nhất kích, uy lực mạnh, quân vương phía dưới cơ hồ không ai cản nổi dưới, Sở Cùng Nhân lại không lùi không tránh, cũng không xuất thủ. Hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ, hắn điên rồi sao? Muốn tự tìm đường chết? Minh Nguyệt Vô Hạ cũng không nhịn được lông mi cau lại. Hơi nghi hoặc một chút. Ngưng. Một tiếng quát nhẹ. Sở Cùng Nhân ngưng tụ vô hạn chi vực bên trong không gian chi lực, hóa thành một tầng bích chướng, mà cái kia năng lượng bàn bạc quanh ở phía trên, bạo phát nổ vang rung trời. Năng lượng ba động khủng bố, điên cuồng đánh thẳng vào Sở Cùng Nhân trước mặt không gian bích chướng. Khiến hắn không gian bốn phía không ngừng vặn vẹo sụp đổ. Lực lượng này, quá mạnh. Trước mặt hắn không gian bích chướng, bắt đầu phá nát. Nửa người bị một đạo kinh khủng hư không vết rách thôn phệ. Có thể kỳ quái là, loại này dọa người năng lượng khí tức, lại chỉ là quay chung quanh tại quanh người hắn vài dặm bên trong. Không có tiết lộ ra ngoài. Tự hồ đây là hắn cố ý gây nên. Mà dạng này, hắn cơ hồ đã nhận lấy tất cả lực lượng trùng kích. Loại hành vi này, cùng tự mình hại mình tự sát không khác. Mọi người thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Gia hỏa này, điên rồi sao? Toàn bộ chống đỡ loại công kích này, hắn mạnh hơn, không chết cũng tàn phế a. Sở Cùng Nhân, ngươi đến tột cùng đang làm cái gì? Chỉ thấy Sở Cùng Nhân chung quanh hư không vết rách càng lúc càng lớn, liên đới hắn cùng cái kia tất cả năng lượng đều nuốt sống đi vào. Mọi người thấy cái kia hư không như chiếc gương, không ngừng phá nát. Hừ. Muốn chết. Không Thuần Nguyên lạnh hừ một tiếng. Hắn thấy, Sở Cùng Nhân đã nhận lấy mọi người thế công, không chết cũng muốn trọng thương. Tiếp đó, hắn chỉ cần tiến nhập hư không thu thập đối phương, chiếm lấy nhân tổ chi huyết là có thể, thậm chí đều không cần người khác giúp đỡ. Nhưng lại tại hắn muốn hành động lúc. Trong hư không, một bóng người đi ra. Áo trắng như tuyết. Không nhiễm trần thế. Tiên huy chiếu rọi, hơn người. Chính là Sở Cùng Nhân. Không Thuần Nguyên thấy thế, đồng tử co rụt lại, làm sao lại, đã nhận lấy chúng ta công kích như vậy, hắn thế nào thấy một chút việc đều không có. Không, không đúng, hắn đại đạo nhất định là bị thương nặng. Không tệ, nhất định là như vậy. Có thể mọi người, vẫn như cũ không hiểu. Sở Cùng Nhân vì sao vừa mới rõ ràng muốn xuất thủ. Có thể bên trong đồ lại thu tay lại. Chỉ là vì triển lãm phòng ngự của mình năng lực sao? Chẳng lẽ? Minh Nguyệt Vô Hạ ẩn ẩn có suy đoán, ánh mắt lộ ra vẻ kính nể. chỉ thấy Sở Cùng Nhân phất tay áo vung lên, vô hạn chi vực bao phủ bốn phía cái kia vô số cổ quan tài tại hắn thao túng phía dưới, bị di động đến nơi xa. Toàn bộ quá trình, không có tổn hại những thứ này quan tài mảy may. Mọi người cuối cùng minh bạch đối phương vừa mới hành động. Không Thuần Nguyên không dám tin tưởng nói, ngươi lại vì một đám chết không biết bao nhiêu năm gia hỏa, cứ thế mà tiếp nhận chúng ta cực chiêu. Những thứ này đều là ta nhân tộc tiền bối, há có thể để các ngươi những thứ này không đứng đắn đồ vật quấy rầy bọn họ an bình. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Đây cũng là hắn vừa mới thu tay lại nguyên nhân. Như hắn thi triển cực chiêu, cái kia tiết ra lực lượng, đủ để hủy diệt tính ra hàng trăm tinh hệ, cái này bốn phía quan tài, cũng sẽ bị phá hư. Cho nên hắn lựa chọn dùng vô hạn chi vực, khống chế không gian, đem tất cả lực lượng tập trung ở chính mình quanh thân. Cứ thế mà đỡ được cái kia năng lượng trùng kích. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người minh bạch Sở Cùng Nhân thâm ý, mọi người tộc nhìn đối phương, trong mắt lộ ra thật sâu kính nể. Sở Cùng Nhân đại nghĩa a. Đây mới thật sự là nhân tộc thần tử a. So với Đạo Lăng Thiên, Độc Cô Bất Phá bọn người, Sở Cùng Nhân hành động quả thực không biết cao hơn bao nhiêu, thật là làm ta lau mắt mà nhìn. Minh Nguyệt Vô Hại nhìn lấy Sở Cùng Nhân, ánh mắt lộ ra thưởng thức, tán thưởng, kính nể, dạng này ngươi, mới là cả đời này đáng giá nhất kính trọng đối thủ. Nghe được bốn phía đối Sở Cùng Nhân lời ca tụng. Lục Vô Ngân lạnh hừ một tiếng nói, Sở Cùng Nhân, đây chính là ngươi lung lạc nhân tâm thủ đoạn sao? Quả thực dối trá cùng cực, bảo hộ một đám người chết. Có cái rắm dùng. Nói, hắn đưa tay thôi động âm dương đại đạo chi lực, nhưng còn chưa chờ hắn chánh thức xuất thủ, Sở Cùng Nhân bóng người lại trong nháy mắt đi vào trước mặt hắn. Cho nên ta mới nói, nhân tộc có các ngươi, là một loại bi ai. Sở Cùng Nhân đạm mạc nói ra, tiện tay vừa nhất, vô biên không gian chi lực, ngưng ở lòng bàn tay, dường như hóa thành hàng tỷ tòa thần sơn giống như bỗng nhiên đè xuống.